người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, có lẽ ta có thể thử nghiệm trở thành thủy nguyên sứ đồ. Huy Hoàng Thành Trì, cổ lão thần văn, như mộng ảo bầu trời. Theo nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nội tâm trở nên kích động. Cảnh tượng trước mắt hắn não bổ vô số lần, nhưng đều không có giờ khắc này ký ức khắc sâu. Trở về, ta rốt cục trở về. Sai, tất cả mọi người là sai. Chỉ có thủy nguyên thần hệ tài năng vượt qua cái kia kỷ nguyên vỡ vụn chi kiếp. Lần này trở về, ta nhất định phải dựng vào thủy nguyên thần hệ chiếc thuyền này. Theo, hắn kích động hít sâu mấy hơi thở. Hắn nhìn một chút trong tay thần bí màu đen phong thư. Đó là học viện pháp thuật thư mời. Chỉ có thủy nguyên thần giới sinh linh mới có thể trong mộng thu được. Mà hắn cũng không phải là thủy nguyên thần giới sinh linh. Hắn sở dĩ có thể cầm tới cái này màu đen thư mời, là bởi vì hắn bước vào thủy nguyên thần giới về sau, cứu được một cái thủy nguyên thần giới sinh linh. Nhưng cái kia sinh linh bởi vì chính mình người yêu chết rồi, không nghĩ sống tạm, muốn tự tử. Vì báo đáp theo, người kia trước khi chết nói cho theo một cái bí mật. Cái kia chính là trong mộng thần bí thư mời sự tình. Đối phương cam nguyện đem cái kia thư mời đưa cho theo. Cái kia thủy nguyên thần giới sinh linh không rõ ràng, nhưng theo 10 phần biết rõ ràng cái này màu đen thư mời tầm quan trọng. Kỷ nguyên đại biến liền là lúc này bắt đầu. Tương lai không xa, kỷ nguyên vỡ vụn, vạn vật đều đem quay về hỗn độn. Dù là chân thần, đều không nhất định có thể tại kỷ nguyên vỡ vụn thời điểm còn sống sót. Nhưng thủy nguyên thần giới, toàn bộ lớn như vậy thế giới lại có thể tồn lưu. Vạn cổ trường tôn, theo cũng không phải là biết trước đến tương lai, mà là, hắn đã trải qua cái kia hết thảy. Theo, ma vị diện, ca mần tinh vực đế quốc hoàng chữ, tương lai người thừa kế, mà ma vị diện, chính là cái này vị diện xưng hô. Tại cái vị diện này, thủy nguyên thần hệ không có quật khởi trước đó, ma tộc chính là cái này vị diện chúa tể, cho nên vị diện này cũng được xưng là ma vị diện. Thủy nguyên thần giới quật khởi về sau, cũng có được thủy nguyên vị diện xưng hô. Tại theo chỗ nhận biết thời gian phát triển bên trong, hắn đã từng đến qua đại thần chi cảnh. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc kia kỷ nguyên vỡ vụn, vạn vật được mai táng. Cho dù là đã từng thống trị ma vị diện ma tộc cũng vô pháp kháng trụ cái kia kỷ nguyên vỡ vụn chi kiếp, cả tộc hủy diệt, duy nhất có thể tại kỷ nguyên vỡ vụn chi kiếp lúc kháng trụ. Chỉ có thủy nguyên thần giới, lớn như vậy thủy nguyên thần giới, tựa như là một chiếc hy vọng chi chu, tại vỡ vụn hủy diệt bên trong mang theo sinh mệnh tại hỗn độn trong hải dương tranh độ. Nhưng này cái hy vọng chi chu, hắn theo bỏ qua mua vé thời gian, không cách nào dựng vào tòa kia hy vọng chi chu, tại sắp hủy diệt thời điểm, theo trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một cái mơ hồ hình ảnh. Đó là một viên to lớn thế giới thụ. Một đầu cự mãng quấn quanh lấy thế giới thụ, đầu rắn ghé vào thế giới thụ đỉnh, mà một cái người áo đen thì là ngồi tại cự mãng trên đầu. Nhìn xuống hắn, người kia hỏi thăm theo, nếu như cho hắn hai lựa chọn, một cái là giao phó nó có thể tại kỷ nguyên vỡ vụn bên trong, còn sống sót năng lực, một cái khác là cho hắn một cái lần nữa tới qua cơ hội, nhưng đại giới là sẽ biến trở về nhỏ yếu thời kỳ hắn. Hắn sẽ chọn cái gì? Theo không chút do dự lựa chọn cái thứ hai. Lần nữa tới qua, dù là mình có thể tại kỷ nguyên vỡ vụn bên trong còn sống sót, thì tính sao? Người nhà của mình thân bằng hảo hữu, mình quen thuộc hết thảy đều đã được mai táng. Còn nếu là làm lại, hắn chỉ cần có thể dựng vào thủy nguyên thần giới chiếc thuyền này, như vậy hết thảy đều có thể cứu vãn. Thế là theo về tới thời đại này, cái này, hắn còn vô cùng nhỏ yếu thời kỳ. Bởi vì lúc này theo, ca mần tinh vực đế quốc hoàng chữ, hắn chỉ có 10 tuổi. Mới 10 tuổi, theo trở lại thời đại này về sau. Vì từ ca mần tinh vực đi vào thủy nguyên thần giới, có thể nói là hao phí tâm tư. Dù sao hắn chỉ có 10 tuổi, phụ hoàng chắc chắn sẽ không để một mình hắn chạy loạn khắp nơi. Với lại, liên quan tới chuyện tương lai, hắn phát hiện mình không cách nào hướng những người khác tự thuật tương lai hết thảy. Mỗi lần muốn đem tương lai những sự tình kia nói với chính mình phụ hoàng, nhưng trong cõi u minh có một loại lực lượng tại hạn chế hắn, không cách nào nói cho phụ hoàng chân thực tình báo. Như vậy hắn muốn thế nào lấy 10 tuổi đứa trẻ thân phận đi vào thủy nguyên thần giới? Cuối cùng, theo chỉ có thể sống trở thành mình đã từng chán ghét bộ dáng. Làm một cái sắt thép trực nam, hắn quyết định hướng mình nữ bộc nũng nịu, làm cho đối phương dẫn hắn đến thủy nguyên thần giới du lịch. Đương nhiên, theo khẳng định là sẽ không nói thẳng là đến thủy nguyên thần giới. Dù sao lúc này thủy nguyên thần giới đã bị vạn giới liên quân liên lên án phạt. Theo chỉ là nói cho nữ bộc, dẫn hắn đến thủy nguyên thần giới phụ cận thế giới du lịch. Nữ bộc ngay từ đầu không nghĩ tới theo ý nghĩ. Lại thêm theo mới 10 tuổi, tiểu hài tử đáng yêu nũng nịu thế công dưới. Nữ bộc đầu óc co lại, đồng ý theo thỉnh cầu. Ngược lại theo ngay lúc đó nguyên thoại là, hắn chỉ là muốn đi ra giải sầu một chút, tản bộ một hồi liền trở về. Kết quả nữ bộc mang theo đi vào địa điểm chỉ định về sau mới phát hiện. Tựa hồ trở về không được, bởi vì lúc này vạn giới liên quân đã xuất động, vì vây quét thủy nguyên thần giới. Bọn hắn đem thủy nguyên thần giới một vùng chu vi thế giới cho phong tỏa. Theo lấy, ngược lại cũng trở về không đi làm lý do. Xui khiến nữ bộc dẫn hắn đi thủy nguyên thần giới. Sau đó, mới có hắn gặp được thủy nguyên thần giới cái kia phàm nhân. Còn có màu đen phong thư một chuyện. Hồi ức hoàn tất, theo rời khỏi mộng cảnh thế giới. Lúc này hắn cùng nữ bộc tại thủy nguyên thần giới thứ tư vòng thành nào đó bên trong. Nữ bộc hai tay ôm chân, ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy u buồn. Nàng cảm giác nhân sinh của mình, tiền đồ đã hủy, một mình mang theo hoàng chữ đi tới nơi này địa phương nguy hiểm. Đồng thời trả về không đi, hoàng đế khẳng định sẽ phát hiện chuyện này. Nàng tuyệt đối chết chắc rồi. Theo biết nữ bộc lo lắng, nhưng hắn không nói gì thêm. Bây giờ nói lại nhiều, cũng chỉ là uổng công. Hắn cần hành động thực tế, để nữ bộc tin tưởng hắn, tán thành hắn làm ra quyết định. Tiếp theo ngay trước nữ bộc trước mặt, không chút do dự tự phế rơi lực lượng của mình. Điện hạ, ngài đây là ý gì? Nữ bộc dọa đến hồn đều nhanh không có. Chẳng lẽ, ngài bị ác mộng phụ thân? Thế giới, một mảnh hắc ám, chết chắc rồi, thật chết chắc rồi. Ngay tại nữ bộc nghĩ đến, nếu không mình cho trước mắt hoàng chữ chôn cùng, sớm chút giải thoát cái này dày vò nhân sinh thời điểm. Trước mắt hoàng chữ một bộ ông cụ non dáng vẻ, an ủi nữ bộc, Anna, người yên tâm, hủy diệt tức là tân sinh. Ca mần thần hệ thống chạy tới cuối cùng, mà ta sắp chỗ đi, là càng thêm vĩ đại con đường. Chấm ngoặc kép, màu đen phong thư người nắm giữ. Có thể tiến về trong mộng học viện pháp thuật bên trong học tập ma pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là, học viện pháp thuật học đồ, nhất định phải là người bình thường. Theo vì tiến vào học viện pháp thuật, hắn không chút do dự bỏ qua ca mần thần hệ thống tu luyện. Dự định tiến vào học viện pháp thuật bên trong làm lại từ đầu. Người phải biết, hậu thế nổi danh thủy nguyên sứ đồ, cũng chỉ là cùng ta đứng tại cùng một hàng bắt đầu mà thôi. Chấm ngoặc kép, theo trên mặt hiện ra nữ bộc Anna chỗ không thể nào hiểu được tiếu dung. Thủy nguyên ma thần nanh vuốt, được xưng là thủy nguyên sứ đổ những tên kia. Bọn hắn, cũng bất quá là cùng theo đồng dạng thông qua màu đen phong thư tiến về học viện pháp thuật. Bởi vì ưu dị biểu hiện mà trở thành thủy nguyên sứ đồ thôi. Có lẽ, ta có thể thử nghiệm trở thành thủy nguyên sứ đồ. Dạng này, ca mần thần hệ, phụ hoàng. Còn có mọi người, đều có thể tại vụ tai nạn kia bên trong còn sống sót. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.